Chương 1833, nói nghiêm túc. Mặc dù Tu La Thần Đế không cách nào nhìn ra Phương Thần sở tu thân pháp, đến cùng là cái gì. Nhưng hắn loáng thoáng cảm giác được, Phương Thần hẳn là cùng Thiên Quốc cùng có quan hệ. Thật sự là hai mầm ngống tốt ra Tu La Thần Đế để ý mắt bên trong, tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhưng vào lúc này, phía dưới truyền đến phẫn nộ gào thét thanh âm. Hắc Kiếm Thần Vương Nguyên Thần bị chấn nát, sinh cơ tan biến. Nôn Dụ Thần Vương cùng Thiền Thần Thần Vương đem hết toàn lực, cũng chưa từng đem nó cứu sống. Hắc Kiếm Thần Vương vẫn lạc. Nhìn xem Hắc Kiếm Thần Vương thi thể, Thiền Thần Thần Vương cùng Nôn Dụ Thần Vương nội tâm vô cùng tức giận. Ta muốn giết ngươi. Nôn Dụ Thần Vương đôi mắt bên trong tản ra kinh khủng sát ý, nhìn về phía Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa bên trong Phương Thần, lúc này liền muốn tiến lên. Nhưng là, bị Thiền Thần Thần Vương kéo lại. Không thể. Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, bọn hắn không thể tùy tiện tiến vào. Bằng không mà nói, chọc giận thần đế cảnh cường giả, bọn hắn đều phải chết. Tiểu tử, ta Thiền Thần Thần Vương thề, đời này nếu không giết ngươi, thề không làm người. Thiền Thần Thần Vương cắn răng nghiến lợi nói. Khi dễ ta lão đại tu vi so ngươi yếu sao ngươi tin hay không không được bao lâu thời gian, lão đại đơn đả độc đấu liền có thể diệt sát ngươi. Tiểu lão thử nết miệng nói. Đu nở dê đờ ơ y, tam đại thần vương liên thủ đến diệt ta lão đại, kết quả là còn không phải bị ta lão đại phản sát một cái, Nam Lăng Kiếm Cung thần vương, cũng bất quá như thế. Tiểu hoàng cu nở dê châm chọc nói. Thiên thần thần vương cười lạnh một tiếng, toàn tức trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất. Ta liền ở chỗ này chờ, chỉ cần ngươi dám rời đi Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc Kiếm Thần Vương chết, đối Thiền Thần Thần Vương tới nói, kích thích vẫn là rất lớn. Nội tâm của hắn bên trong, tràn đầy phẫn nộ. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể tiến vào Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa. Sở dĩ, chỉ có thể ở đây chờ. Ta Ngôn Dụ Thần Vương cu nở dê đem nói để ở chỗ này, ngươi rời đi Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa ngày. Liền là bỏ mình thơ y điếm Ngôn Dụ Thần Vương lạnh như băng nói. Phương Thần một đoàn người, quay trở về trong thành trì, lặng yên không tiếng động về tới trong sân. Hôm nay một trận chiến này, tiêu hao thực sự quá lớn. Chém giết Thần Vương, đây chính là Phương Thần trước đó chưa từng nghĩ tới sự tình. Vất vả các ngươi, đi về nghỉ ngơi đi. Phương Thần nhìn thoáng qua mệt mỏi bốn người, có chút nói. Thần ca, ta cũng trở về đi. Tinh Nguyệt hôm nay cưỡng ép thôi động huyền âm phượng thể đối địch, tiêu hao rất lớn, cờ ơn lờ tu dưỡng. Phương Thần gật đầu, đưa mắt nhìn Tinh Nguyệt rời đi về sau, xuề bàn tay ra, lập tức một chiếc nhận xuất hiện. Đây là Hắc Kiếm Thần Vương tu di giới, Phương Thần tại chém giết Hắc Kiếm Thần Vương đồng thời, đem nó ngón tay cắt đứt, thuận tay đem tu di giới mang đi. Hắc Kiếm Thần Vương đã tử vong, tu di giới là vật vô chủ. Phương Thần cấp tốc nhỏ máu nhận chủ, mở ra tu di giới. Lập tức, đại lượng tài nguyên tu luyện, ra hắn trong tầm mắt. Không hổ là thần vương cảnh cường giả. Phương Thần nhịn không được cảm thán, trong nháy mắt liền đem tu di giới bên trong đồ vật, nhìn nhất thanh nhị sở. Những vật này cộng lại, không sai biệt lắm tương đương 500 vạn hạ phẩm thần linh tinh. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Thần vương cảnh cường giả, tùy tiện một cái tu di giới, tiểu giá trị nhiều như vậy, thật sự là kiếm lợi lớn. Soạt ngay tại Phương Thần đắc ý thời điểm. Đột nhiên trong sân xuất hiện năng lượng ba động, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Ừ Phương Thần thấy thế, đột nhiên đứng dậy, đối hai người chắp tay nói, vãn bối bái kiến Phượng Hoàng Lão Tổ, Tu La Thần Đế tiền bối. Tiểu tử, ta không có nhìn lầm ngươi, tiềm lực của ngươi coi là thật rất mạnh. Thần với cảnh tu vi, liền có thể cùng thần vương cảnh cường giả giao chiến. Nếu là có thể đem Thiên Diệp Châm tu luyện tới tầng thứ ba, chém giết thần vương cảnh cường giả, dễ như trở bàn tay. Tu La Thần Đế nhếch miệng cười nói. Một bên Phượng Hoàng Lão Tổ, cũng là khẽ gật đầu. Phương Cung Phụng, trước ngươi chiến đấu, chúng ta đều thấy được. Thực lực của ngươi, thiên thần bên trong gần như khó tìm địch thủ. Sau đó không lâu thiên thần thi đấu, ta Phượng Hoàng nhất tộc tiểu toàn bộ nhờ ngươi. Phượng Hoàng Lão Tổ no y đây là vãn bối chức trách. Phương Thần no y Tu La Thần Đế cùng Phượng Hoàng Lão Tổ hài lòng gật đầu, không tiêu không nổi, loại tính cách này, đúng là không dễ. Đúng rồi, ngươi cùng Thiên Quốc cùng có quan hệ gì đột nhiên, Tu La Thần Đế vấn đạo, ta xem ngươi hẳn là có một loại rất mạnh ẩn nấp thủ đoạn, ngay cả ta đều cảm giác phi thường huyền ảo. Thần giới bên trong, muốn nói ẩn nấp thủ đoạn, không phải là Thiên Quốc cùng không ai có thể hơn. Thiên Quốc cùng có tổ, chính là thần giới trí cường giả một trong. tự sáng tạo hư không tu hành hệ thống, càng làm cho vô số người quỳ bái. Nói lên cốt tổ, tính cả là thần đế Tu La thần đế, đều có chút cảm thấy không bằng. Mặc dù đồng dạng là thần đế, nhưng cũng chia mạnh yếu. Tu La thần đế chỉ có thể coi là bình thường nhất thần đế, mà cốt tổ đây chính là đứng tại toàn bộ vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại. Tại thần giới, có thể cùng cốt tổ cùng so sánh, không cao hơn hai tay số lượng. Mà lại, cốt tổ là thần giới công nhận thủ đoạn bảo mệnh đệ nhất. Hư không tu hành hệ thống, biến ảo khó lường, tu hành đến cuối cùng, quá làm cho người ta chấn kinh. Phương thần nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Thiên cốt cung chính là thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong, cốt tổ thủ đoạn, ngoại giới tự nhiên sẽ hiểu. Vạn bối chính là thiên cốt cung đệ tử. Phương thần ôm quyền nói. Hắn kế thừa cốt tổ thời không tu hình thể hệ, cũng coi là thiên cốt cung đệ tử, chỉ là một mực chưa từng tiến về thiên cốt cung mà thôi. Trách không được. Tu La thần đế gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Sau đó, hai đại thần đế cùng phương thần nói chuyện với nhau một lát, liền rời đi. Theo thời gian trôi qua, thiên thần thi đấu càng ngày càng tới gần. Mà toàn bộ Nam Cực đại lục, cũng là từ từ náo nhiệt. Tất cả mọi người đang nghị luận Nam Cực thiên thần bảng xếp hạng. Rất nhiều người cho rằng, lần này thiên thần thi đấu, sẽ cải biến Nam Cực thiên thần bảng cách cục. Nam Cực đại lục nào đó một chỗ âm u chi địa, một cái thân trên nam tử, lẳng lặng đứng tại dưới thác nước. Cùng dã thác nước, chút xuống, vô tình đánh vào hắn trên thân thể. Trên người hắn, cơ bắp lộ ra, phi thường khỏe mạnh. Quanh bỗng nhiên, người này mở ra hai con người, quanh thân trong nháy mắt hiện ra nồng đậm hồn đạo khí tức. Sau một khắc, hồn đạo khí tức đem hàn ở bo cờ lại, kinh ngạc sự tình phát sinh. Chút xuống thác nước, thế mà không cách nào tới gần hắn mảy may. Hưu người này nắm đấm nắm chặt, nguyên thần chấn động, cùng giã hồn đạo khí tức, ngưng tụ thành một thanh hư vô chiến đao, đồng nhiên chém vào tại dòng nước xiết mà xuống trên thác nước. Lập tức, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Thác nước thế mà bị người này một đao chặt đứt, dòng nước không còn nghiêng mà xuống, phảng phất dừng lại. Của ta hư vô hồn đao, rốt cục tu thành một chiêu cuối cùng. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, người này chính là ma cầm tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu Ưng Dực. Có rất ít người biết Ưng Dực là một vị hồn tu. Hắn tu luyện hư vô hồn đao, cũng là một môn thiên phẩm hồn đạo thần thuật. Nhưng là, cho tới nay, hắn kẹt tại bình cảnh, không cách nào đột phá. Sở dĩ, hắn muốn mượn nhờ thiên diệp châm đến hòa hoãn một chút. Nhìn xem có thể hay không đột phá đến chân thần cấp. Nhưng mà, thiên diệp châm bị phương thần cướp đi, trong lòng của hắn dị thường tức giận. Cỡ lớn đấu giá hội kết thúc về sau, hắn liền vội vàng trở về, đi tới chỗ này âm u chi địa, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Có lẽ là bởi vì nội tâm tức giận, có lẽ là bởi vì nội tâm chấp nhất. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn thế mà xông phá cuối cùng một tia bích trướng, thành công đem hư vô hồn đao một chiêu cuối cùng thi triển ra. Hư vô hồn đao, tổng cộng có 7 chiêu, trước 6 chiêu hắn sớm đã học được. Nhưng chiêu thứ 7 chính là tàn thiên, không hoàn chỉnh. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ưng Dực trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Tàn thiên chiêu thứ 7 tu thành về sau, hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình nguyên thần, tựa hồ muốn đột phá. Hy vọng nở dê mượn nhờ lần này thiên thần thi đấu, có thể đột phá đến chân thần cấp. Ưng Dực âm thầm nói. Cái kia con ngươi đen nhánh. Ngẩng đầu nhìn âm u bầu trời, khẽ nói, Phong Bằng, hy vọng nở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Lần này thiên thần thi đấu, hắn Ưng Dực duy nhất đối thủ, cũng chính là thiên bằng tộc Phong Bằng. Đánh bại Phong Bằng, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng hắn hy vọng nở dê Phong Bằng đủ cường đại, có thể mang đến cho mình nhất định áp lực. Soạt nhưng vào lúc này, trên bầu trời bay qua một cái tiểu điểu. Phốc Ưng Dực hai con ngươi lấp lóe, bắn ra hai đạo tính thực chất quang mang. Trong nháy mắt xuyên thủng tiểu điểu thân thể, đem tiểu điểu đánh chết. Toàn tức, Ưng Dực thả người nhảy lên, thân hình biến mất tại trong hư không. Sau khi hắn rời đi, bị chém đứt thác nước, ầm ầm chút xuống, lao nhanh vạn lý, thanh thế hùng vĩ. Cả phiến thiên địa, lại lần nữa khôi phục bình thường, chỉ có trong không khí lưu lại hồn đạo khí tức, chứng minh Ưng Dực đã từng tới.